Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 174, toàn là những kẻ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường dùng giọng điệu ngây thơ nhất, nói ra những lời có thể khiến Trần Bình tức đến hộc máu. Trần Bình nghẹn họng, cô ta há miệng như muốn nói gì đó, nhưng Giang Đường lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Còn 2 phút nữa là vào giờ làm. Tránh ra, vừa dứt lời, cô trực tiếp đẩy Trần Bình sang một bên, sau đó chạy nhanh về phía phòng làm việc của mình. Lãng phí vài giây để nghe một người xa lạ nói những lời vô nghĩa thì được, nhưng tuyệt đối không thể đi trễ. Đúng giờ đi làm và đúng giờ tan làm là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của cuộc đời cô. Cô lao vào phòng nghiên cứu. Vừa lúc đó, Tần Quốc Thăng cũng vừa đặt đồ xuống. Nhìn thấy cô chạy sộc vào, ông hơi ngạc nhiên, hỏi, có chuyện gì vậy, có ai đuổi theo con à, sao lại chạy vội như thế, còn 30 giây nữa mới đến giờ làm. Giang Đường đáp. Tần Quốc Thăng sững lại một chút, sau đó lập tức hiểu ra cô đang nói gì. Ông bật cười, lắc đầu nói, con ở xa, hơn nữa trời lạnh thế này, trễ một chút cũng không sao. Thực tế, dù cô có đếm muộn hơn chút nữa, cũng hơn hẳn những kẻ đến đúng giờ nhưng cả ngày lười biếng. Làm việc cho có, Giang Đường chưa bao giờ làm việc riêng trong giờ làm. Mức độ chuyên tâm và tận tụy của cô còn hơn xa đa số người khác. Với một người trẻ chăm chỉ thế này, Tần Quốc Thăng hoàn toàn sẵn sàng dành cho cô một chút ưu đãi. Nhưng Giang Đường lại lắc đầu, cô có nguyên tắc của mình. Đi trễ không tốt. Nói xong, cô lập tức ngồi xuống làm việc. Cô muốn chế tạo ô tô, muốn đến ngày lục trường trinh thăng quan, có thể tặng anh một chiếc xe do chính tay cô thiết kế và lắp ráp. Muốn như vậy, cô không thể lười biếng. Lục trường trinh rất giỏi, sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ. Cô cũng phải trở thành một kỹ sư xuất sắc. Cô lấy ra tập bản vẽ phác thảo mình đã vẽ suốt 20 ngày qua, định kiểm tra lại xem có thể tìm thêm cảm hứng nào không. Không ngờ tay cô bị trượt, tập bản vẽ rơi xuống đất, các trang giấy văng tung tóe, thứ tự bị đảo lộn hết cả. Tiểu Giang, sao vậy? Tần Quốc Thăng nghe thấy tiếng động, liền đứng dậy nhìn về phía cô. Sư phụ. Giang Đường trừng mắt nhìn những trang giấy rơi vãi dưới đất, giọng nói mang theo sự vui mừng lẫn ngạc nhiên, lúc nào cũng bình tĩnh như cô, vậy mà giọng nói giờ đây lại có phần run rẩy, đủ để thấy rằng cô đã phát hiện ra chuyện gì lớn lao. Sư phụ, cô nhanh chóng nhặt những trang giấy trên cùng lên, chạy vài bước đến trước mặt Tần Quốc Thăng. Đây là thiết kế đúng, đây chính là thiết kế đúng. Thì ra con đã vẽ ra từ trước rồi, chỉ là chưa ghép chúng lại với nhau mà thôi. Vừa nói, cô vừa chồng 6 trang bản vẽ lên nhau, sau đó lật qua lật lại. Trước mắt Tần Quốc Thăng, một hình ảnh mô hình vòng bi, bạc đạn, với các bề mặt cắt khác nhau dần dần hiện ra. Mỗi bề mặt bên trong của vòng bi trên bản vẽ đều có hoa văn khác nhau, nhưng khi xếp chồng lên nhau, chúng có vẻ như khớp hoàn toàn với nhau. Tần Quốc Thăng kinh ngạc. Thật sự có thể như vậy sao? Chúng ta có thể thử sản xuất nó theo bản vẽ này. Giang Đường tuy rất tự tin vào bản thân, nhưng cô cũng biết chỉ có thực hành mới có thể kiểm chứng được chân lý. Tần Quốc Thăng cũng đồng ý với quan điểm này. Nhưng máy tiện của chúng ta hiện tại không phù hợp. Muốn gia công ra bề mặt cắt trơn nhẵn như vậy rất khó. Sư phụ, chúng ta có thể tự mài giũa mà. Giang Đường tươi cười giải thích. Chỉ cần gia công kích thước mặt ngoài của trục đúng tiêu chuẩn, phần rãnh bên trong chúng ta có thể tự tay đánh bóng. Cô đã từng đọc sách về kỹ thuật mài giũa, biết rằng một thợ cả giỏi có thể đánh bóng linh kiện đến độ mỏng hơn giấy hàng chục lần. Hiện tại cô chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nhưng cô sẵn sàng học. Tần Quốc Thăng nghe vậy, mắt sáng lên, liên tục khen ngợi, hay, hay, hay, cứ làm theo cách của con. Ta sẽ giao bản vẽ cho xưởng gia công, bảo họ điều chỉnh kích thước khuôn, sản xuất hai bộ trước để thử nghiệm. Tần Quốc Thăng vô cùng phấn khởi, ngồi xuống ngay lập tức để vẽ bản thiết kế gửi sang xưởng. Tại sao không trực tiếp dùng bản phác thảo của Giang Đường? Vì liên quan đến vấn đề bảo mật, xưởng gia công có đủ mọi thành phần công nhân, nhiều người trong đó chỉ được kiểm tra lý lịch sơ bộ. Trong môi trường như vậy, không thể đảm bảo ai cũng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Do đó, đối với những thiết kế có tính bảo mật cao, bản vẽ sẽ không bao giờ được chuyển thẳng đến xưởng. Ngoài ra, khi sản phẩm chưa được kiểm chứng thành công, họ cũng phải giữ bí mật. Ngoại trừ Giang Đường và Tần Quốc Thăng, ngay cả giám đốc Lư Ái Quốc cũng không được biết. Xưởng gia công nhanh chóng nhận được bản vẽ đầu tiên từ Tần Quốc Thăng. Họ tiến hành sản xuất mười mấy vòng thép theo đúng kích thước yêu cầu. Lại đang gia công cái gì thế? Phó giám đốc Hứa Quốc Dương tình cờ đi qua xưởng, thấy công nhân cẩn thận lấy các linh kiện xuống, dùng giấy báo bọc kỹ lại. Ông ta cười hỏi một công nhân đang làm việc. Công nhân thành thật đáp, chúng tôi cũng không rõ. Chỉ biết là hàng của kỹ sư Tần, chúng tôi chỉ làm theo bản vẽ mà ông ấy gửi qua thôi. Những chuyện khác, họ hoàn toàn không hay biết. Hứa Quốc Dương cũng hiểu điều đó. Công nhân gia công chỉ chịu trách nhiệm sản xuất. Rất ít người biết được giá trị thực sự của những thứ họ đang làm ra. Ông ta cười hiền từ, dặn dò, được rồi, các cậu tiếp tục làm việc đi. Đây là đồ kỹ sư Tần yêu cầu, nhất định phải cẩn thận, đừng để va đập hư hỏng. Chúng tôi hiểu rồi, thưa phó giám đốc, công nhân đồng thanh đáp, sau đó cúi đầu khiêng thùng tre lót rơm chứa linh kiện. Đem đến phòng của Tần Quốc Thăng, Hứa Quốc Dương đứng tại chỗ, nở nụ cười hiền hòa nhìn theo họ, nhưng khi bóng dáng họ khuất dần, nụ cười trên mặt ông ta lập tức biến mất. Phó giám đốc, những ai quen thuộc Hứa Quốc Dương đều biết, chữ phó là thứ ông ta ghét nhất, vì nó có nghĩa là suốt đời ông ta sẽ luôn có người đè đầu cưỡi cổ. Chỉ cần là một người có lòng tự trọng, không ai thích mãi mãi bị kìm hãm dưới người khác, và Hứa Quốc Dương chính là một người như thế. Về học thức, về tài năng, ông ta có điểm nào thua kém Lư Ái Quốc? Chẳng qua là vì vào làm muộn hơn vài năm, nên suốt đời phải chịu đứng sau sao? Ông ta không cam tâm, và ông ta cũng không định để chuyện này kéo dài mãi mãi. Ba, sao ba lại đến đây? Một thanh niên bước đến, trên người còn nồng nặc mùi thuốc lá. Hứa Hạo Nhiên, Hứa Quốc Dương lạnh lùng liếc con trai một cái, giọng đầy vẻ không hài lòng. Giờ làm việc mà còn ra ngoài hút thuốc. Ra thể thống gì? Ba, Hứa Hạo Nhiên giật mình. Nhưng ngay sau đó, anh ta nhanh chóng phản ứng lại. Ba anh ta vốn không thích tỏ ra thân thiết với anh ta trong nhà máy. Vì thế, anh ta cúi đầu, nhẹ giọng nhận lỗi, con chỉ ra ngoài một chút thôi. Lần sau trong giờ làm không được đi lung tung. Nếu để người ta nhìn thấy, họ sẽ nghĩ con dựa vào quan hệ với ba để lười biếng. Không chịu làm việc, đến lúc đó, thanh danh nhà họ Hứa chúng ta còn ra gì nữa? Cách chương.